Vô địch kiếm vực, chương 1500, liều mạng bực nào thì sợ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như liền chưa từng bại qua, Dương Diệp đã thạch hóa tại chỗ. Tiểu Thiên rất thần bí, vô cùng thần bí. Ngay từ đầu, hắn cho là nàng thực sự không biết đánh nhau, nhưng mà hắn bây giờ mới biết, nhân gia không phải sẽ không đánh lộn, mà là không yêu thích đánh lộn. Sau đó còn phi thường châu bò đem mình đánh nhau năng lực cho phong ấn đứng lên. Nàng đến tột cùng là người nào? Hiếu kỳ vô cùng, ngoại trừ hiếu kỳ Tiểu Thiên thân phận cùng lai lịch, còn hiếu kỳ Tiểu Thiên thực lực, nàng thực lực chân chính, mạnh bao nhiêu? Dương Diệp không biết, cũng không xác định, thế nhưng, chắc chắn sẽ không yếu. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp đạo, Tiểu Thiên, ngươi có thể không thể bả, đem phong ấn cởi ra, sau đó giúp một tay đâu. Tiểu Thiên chớp chớp nhãn, sau đó lắc đầu. Không thể, vì sao? Dương Diệp khó hiểu, bởi vì ta quên sao giải phong. Tiểu Thiên đạo, Dương Diệp, cái này lúc, Tiểu Thiên lại nói. Hơn nữa, coi như có thể giải phong, cũng không có thể giúp ngươi đánh lộn đây. Đây cũng là vì sao? Chúng ta không là bạn tốt sao? Dương Diệp lần nữa hỏi. Tiểu Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Người biết Tiểu Thiên chúng nó vì sao không nhúng tay vào nhân loại cùng mỗi bên đại tộc sự việc của nhau tình sao? Bởi vì pháp tắc, Dương Diệp khó hiểu, Tiểu Thiên gật đầu, đạo, sinh tồn pháp tắc, cái vũ trụ này, tương đương với một cái hệ thống sinh thái. Ở bên trong này, mọi người, yêu tộc, vẫn là cái khác cái gì, đều là tương sinh tương khắc, đơn giản mà nói, vạn vật đều là tương sinh tương khắc. Như Tiểu Thiên chúng nó can thiệp, sẽ phá hư cái này hệ thống sinh thái. Hệ thống sinh thái mất đi cân bằng, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, chỉ cần các ngươi nhân tộc, yêu tộc, hoặc khác cái gì tộc không đi phá hư thế giới bổn nguyên, Tiểu Thiên chúng nó chắc là sẽ không quản các ngươi sao tranh đấu. Dương Diệp gật đầu, ta hiểu được, Tiểu Thiên hì hì cười. Ngươi tốt nhất nỗ lực lên, ta đi chơi. Thanh âm rơi dưới, nàng trực tiếp chui vào hồng mông tháp bên trong thế giới. Giữa sân, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thềm đá, lúc này đây, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn không có tuyển trạch ban ngày ban mặt đi tới, mà là đem chính mình triệt để dung nhập ở tại không gian bên trong, ở thêm trên. Lên, kiếm vực đem chính mình khí tức triệt để che giấu, sau đó hướng trên. Lên, tiềm hành mà đi, phía trước hắn sở dĩ làm cho Dạ Lưu Vân công bố hắn một tháng sau trên. Lên. Đại thế giới, kỳ thực mục đích đúng là vì che giấu tai mắt người, nhường bà. Đem, lực chú ý đều tập trung ở một tháng sau. Hắn tin tưởng, đại thế giới những thứ kia thế lực khẳng định đã biết được hắn một tháng sau muốn tới sông Thiên Lộ. Nhưng mà, hắn cũng không phải là một tháng sau đến, mà là hiện tại sẽ sông. Xuất kỳ bất ý, không gian bên trong, Dương Diệp một đường hướng trên. Lên, tiềm hành, rất thuận lợi, vô cùng thuận lợi. Chưa từng xuất hiện bất luận kẻ nào. Thế nhưng, Dương Diệp cũng là toàn bộ tinh thần đề phòng lấy. Tuy là hắn nói cho thế nhân một tháng sau mới bắt đầu sông Thiên Lộ, nhưng là, ai dám cam đoan đại thế giới những thứ kia thế lực một tháng sau mới có thể phái cường giả tới trấn thủ. Cho nên, vẫn phải là cẩn thận. Ba canh giờ sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa chỗ, có một màu sắc môn. Thông Thiên Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuyên qua cánh cửa này, thì tương đương với đến rồi đại thế giới phạm vi. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp thân hình khẽ động, trực tiếp xuyên qua cái kia thông thiên môn. Mười hơi sau, Dương Diệp mở mắt ra, mới vừa mở mắt ra, còn chưa kịp xem tinh tường trạng huống chung quanh, một đạo tiếng hét phẫn nộ chính là truyền đến trong tai của hắn. Người phương nào lại dám xông vào thông thiên lộ, thanh âm rơi dưới. Một gã áo bào trắng lão giả chính là trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Này lúc, Dương Diệp cũng thấy rõ chung quanh tràng cảnh. Này lúc, hắn thân chỗ một cái vòng tròn đài bên trên, tại hắn phía sau, là cái kia thông thiên môn. Bốn phía, có một bình chướng vô hình, nơi đây, là một cái rưỡi phong bế không gian nhỏ. Mà ở hắn không xa chỗ, còn có một đạo môn. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, đây chính là đại thế giới. Ngươi là cái kia Dương Diệp, cái này lúc, cái kia áo bào trắng lão giả đột nhiên trầm giọng nói. Ngươi không phải một tháng sau mới bắt đầu xông sao? Dương Diệp nhìn về phía áo bào trắng lão giả, ngươi là Mã gia, vẫn là Đế tông, cũng hoặc chiến các. Vẫn là thần phượng tộc, Mã gia, áo bào trắng lão giả khóe miệng nổi lên một nhe răng cười. Dương Diệp, đường sống ngươi không đi, tử lộ ngươi lệch sông, hôm nay. Ở nơi này lúc, hai cổ kinh khủng ý cảnh đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng mà ra, cùng này đồng thời, kiếm trong tay hắn trực tiếp tiêu thất trong tay. Khi này thanh kiếm tiêu thất một khắc kia, cái kia áo bào trắng lão giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, âm dương cảnh cường giả khí thế nương theo lấy một đạo bạch quang từ trong cơ thể bạo dũng mà ra. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, áo bào trắng lão giả trực tiếp bị chân hướng sau quẳng đi, không trung, áo bào trắng lão giả trong miệng không ngừng phun lấy tinh huyết, dường như suối phun một dạng, rất là đồ sộ. Tuy là chúng Dương Diệp luân hồi một kiếm, thế nhưng, cái này áo bào trắng lão giả cũng không có trực tiếp bị miểu sát. Đây chính là âm dương cảnh cường giả, chân chính âm dương cảnh, không có bị áp chế âm dương cảnh cường giả. Như cái này lão giả ở hạ vị diện, bị áp chế đến thần giả kỳ, Dương Diệp một kiếm này có thể trực tiếp chớp nhoáng giết hết hắn. Đáng tiếc đây không phải là hạ vị diện, nơi này là đại thế giới phạm vi, lão giả cũng không có bị áp chế. Ở một kiếm đánh bay áo bào trắng lão giả sau khi, Dương Diệp cũng không có ngừng tay, mà là trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đi tới cái kia áo bào trắng trước mặt của lão giả, sau đó rút kiếm chợt chính là nhất chạm. Chạm thiên rút kiếm thuật, ba đạo chồng chạm thiên rút kiếm thuật, ở cái kia áo bào trắng lão giả còn chưa phục hồi tinh thần lại, sau người chính là trực tiếp bị một kiếm này chém thành hư vô. Ba đạo chồng chạm thiên rút kiếm thuật, có uy lực phương diện, hơi kém với luân hồi một kiếm, thế nhưng, lại đồng dạng có thể đối với âm dương cảnh cường giả tạo thành uy hiếp. Một kiếm chém rớt áo bào trắng lão giả sau khi, Dương Diệp cũng không có dừng dưới, thân hình khẽ động, hướng về xa chỗ cánh cửa kia điện xạ đi. Hắn nhất định là sẽ không đi tuyển trạch cùng đại thế giới những thứ này thế lực liều mạng. Chỉ cần chân chính tiến nhập đại thế giới bên trong, hắn ẩn núp, ai có thể tìm được hắn. Khi đó, đối phương là rõ ràng, hắn là ám, ở nhiều luân hồi cảnh, ở nhiều âm dương cảnh hắn đều không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không với ngươi chính diện đánh, ta liền cùng ngươi hèn mọn. Dương Diệp tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chui vào cánh cửa kia bên trong, thế nhưng sau một khắc, Dương Diệp cũng là trực tiếp từ bên trong té bay ra ngoài, cái này nhất phi, đủ bay sấp xỉ mấy ngàn trượng. Rất nhanh, một gã hoa bào lão giả tự trong đó chậm rãi đi ra. Xa chỗ, dừng lại sau Dương Diệp hai mắt nhỏ bé híp lại. Luân hồi cảnh cường giả, hắn không nghĩ tới, cái này đại thế giới dĩ nhiên thực sự phái luân hồi cảnh cường giả đi đối phó hắn. Không thể không nói, đây thật là phi thường để mắt hắn a. Hoa bào lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp. Ngươi chính là cái kia Dương Diệp chứ? Ha ha, nghe nói ngươi một tháng sau mới đến, không nghĩ tới, ngươi bày chúng ta một đạo, hoàn hảo vừa rồi hắn kịp thời đưa tin thông chi ta, nếu không, thật có khả năng thả ngươi tiến nhập đại thế giới vị diện. Vẫn là đã muộn, Dương Diệp tay phải chậm rãi nắm chặt. Hắn vừa rồi sở dĩ đi lên chính là luân hồi một kiếm khu vực trảm thiên rút kiếm thuật, chính là sợ đối phương truyền tin, nhưng mà, hắn vẫn đã muộn. Sau đó, hiện tại liền có chút lúng túng, hắn cùng với luân hồi cảnh cường giả trong lúc đó, cảnh giới chênh lệch quá xa. Cho dù có kiếm ý cùng sát ý, còn có các loại cường đại kiếm kỹ, đều có điểm khó có thể bù đắp cái chênh lệch này. Như đối phương bị áp chế đến âm dương cảnh, hắn còn có sức liều mạng. Thế nhưng, ở cái này địa phương, đối phương cảnh giới sẽ không bị áp chế. Mà đã ở cái này lúc, hoa bào lão giả phía sau môn đột nhiên run rẩy, sau đó 10 tên lão giả xuất hiện ở hoa bào lão giả phía sau. 10 vị âm dương cảnh cường giả, 1 vị luân hồi cảnh, 10 vị âm dương cảnh. Dương Diệp gật đầu, các ngươi, quả thực để mắt ta, sư tử vồ thỏ, còn cần toàn lực, huống chi, ngươi Dương Diệp cũng không phải là một con thỏ. Hoa bào lão giả đạm thanh đạo, Dương Diệp, người đi KF34 cùng ta Mã gia trong lúc đầu không có cái gì cừu hận. Thế nhưng, người muốn phải cùng ta Mã gia là địch, nếu như vậy, ta đây Mã gia tự nhiên là không thể để ngươi sống nữa. Dù sao như ngươi loại này thiên tài, ngày sau nếu như lớn lên, ta Mã gia cũng không chịu nổi ngươi trả thù. Dương Diệp nhìn lướt qua hoa bào lão giả đám người, các ngươi đều là Mã gia, chiến các, cái này lúc. Hai gã lão giả đứng dậy, Một tên trong đó lão giả nói. Dương Diệp, tham gia U Minh Điện sự tình, là ngươi cả đời này sai lầm lớn nhất. Nước này rất sâu, trừ phi ngươi bây giờ có được năm đó Kiếm Vô Cực cùng Tiêu Dao Tử vậy thực lực, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó nói, chỉ các ngươi chút người này, muốn giết ta, dường như chưa đủ. Cái kia hoa bào lão giả nhẹ cười cười, đạo, ta biết, ngươi Dương Diệp khẳng định có cái gì con bài chưa lật, nếu không, ngươi không thể tới sông Thiên Lộ, tới để cho ta các loại. Chờ, nhìn một cái, ta cũng rất muốn biết, chiến các tên kia lão giả đạm thanh đạo, có thể làm cho một cái bán thần đang đối mặt một vị luân hồi cảnh cường giả cùng 10 vị âm dương cảnh cường giả lúc, vẫn có thể cái này bình tĩnh, này đến bài nhất định là không nhỏ a. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu. Các ngươi lập tức trên, lên, thì sẽ biết, thanh âm rơi dưới, Dương Diệp giữa chân mày kiếm thần ấn đột nhiên sáng lên, sau một khắc từng cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cổ kinh khủng kiếm ý đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng mà ra. Kiếm ý xuất hiện sau, khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Hai hơi sau, kiếm ý tựa hồ đạt tới một cái điểm tới hạn từng cái. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt một hồi kích chiến. Quy nguyên cảnh kiếm ý, đối mặt cái này rất mạnh người, còn có luân hồi cảnh cường giả. Nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý đã hoàn toàn không đủ. Nhìn thấy Dương Diệp kiếm ý đạt được quy nguyên cảnh, giữa sân mọi người thần sắc đều là khẽ biến, trong mắt mọi người, nhiều hơn một sợi ngưng trọng. Quy nguyên cảnh kiếm ý, coi như là bọn họ cũng không dám khinh thường. Cái kia hoa bào lão giả trong mắt mặc dù không có ngưng trọng, thế nhưng cũng nhiều một tia cẩn thận. Quy nguyên cảnh kiếm ý, trước đây Tiêu Dao Tử cùng Kiếm Vô Cực tung hoành đại thế giới lúc, cũng bất quá là quy nguyên cảnh kiếm ý mà thôi. Bất quá, hắn lúc đó nhóm cảnh giới so với Dương Diệp cao hơn, như Dương Diệp là âm dương cảnh, không, cho dù là thần giả, hắn sợ rằng cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Cái này lúc, Dương Diệp chậm rãi hướng về hoa bào lão giả đám người đi tới. Liều mạng, ta Dương Diệp, bực nào thì sợ qua, cách chương.